One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, chính khách cùng quân nhân. Thánh địa Mary Kiều Á, Ngũ Lão Tinh làm việc chỗ. Bồi ngồi hạc vỗ vỗ Chiến Quốc phần lưng, để hắn hơi bình phục một chút cảm xúc, nhưng kỳ thật, nàng cũng tức giận vô cùng. Tòng quân mấy chục năm, một mực tự xưng là gặp chuyện ung dung không vội nàng. Lần đầu hy vọng bản thân có thể trở thành thanh trĩ như vậy, trẻ con miệng còn hôi sữa. Đại náo một trận, ngay vừa mới rồi, Ngũ Lão Tinh tướng bọn hắn gọi vào nơi này, đưa lên phần này hải tặc chiêu hàng kế hoạch. Mỹ Kỳ danh viết để bọn hắn hai cái này hải quân túi khôn hỗ trợ tham mưu một chút. Cha lậu bổ huyết, nhìn một cái này dùng từ. Cha lậu bổ huyết, ngụ ý, phần kế hoạch này là khẳng định phải thi hành lợi dụng hải tặc đi khống chế hải tặc. Cho hải tặc hợp pháp cướp bóc đại nghĩa. Vậy muốn bọn hắn những hải quân này còn có cái gì dùng, kiên quyết không thể đồng ý. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành quyết ý. Hạc trầm tư một chút, trầm giọng nói, Ngũ Lão Tinh đại nhân, phần kế hoạch này tuyệt không khả năng thực hiện. Kimono Ngũ Lão Tinh thiêu thiêu mi, nói, Hạc ưỡn ngực, để nói ra lộ ra càng có sức thuyết phục một chút. Đệ nhất, trên đại dương bao la phàm là làm cho nổi danh số hải tặc. Không khỏi là cùng hung cực ác, ác quán mãn doanh hạc người. Nếu đặc xá tội ác của loại người này, chắc chắn tổn hại thế giới chính phủ danh vọng, dao động chính phủ căn cơ. Đệ nhị, chiêu hàng nói chuyện, không có chút nào căn cứ. Những cái này hải tặc căn bản không biết nghe lệnh của chính phủ cùng hải quân. Cũng tuyệt không có khả năng biết dùng tâm đả kích cái khác hải tặc. Thứ ba, nếu giao phó những cái này hải tặc hợp pháp cướp bóc quyền lực lợi. Cái kia chính nghĩa ở đâu, hải quân làm dựa vào cái gì tự xử, cho nên phần kế hoạch này, từ trên căn bản, chính là một sai lầm. Nhìn lấy bất trí khả phủ Ngũ Lão Tinh, Chiến Quốc theo sát lấy nói, gặp lập tức phải nghỉ ngơi trở về. Tam đại tướng cũng đã bổ đủ. Thanh trí tại mấy tháng trước rốt cục vẫn là bị Chiến Quốc tìm tới một cơ hội. Trở thành vị thứ ba đại tướng, Trạch Pháp mặc dù thành huấn luyện viên, nhưng kỳ thật lực không giảm năm đó. Lại thêm ta, hải quân cao đoan chiến lực chưa từng có mạnh như thế thắng qua. Phía dưới còn có giống trà lợn cùng đào thỏ dạng này quái vật cấp người mới hiện lên. Chúng ta hải quân có năng lực giữ gìn biển khơi chính nghĩa. Kế sách như thế không phải là sai lầm, hơn nữa còn là vẽ rắn thêm chân, không cần thiết chút nào. Mấy vị Ngũ Lão Tinh lúc này mới khẽ gật đầu. Hải quân hôm nay cường thịnh, quả thật làm cho bọn hắn nhìn ở trong mắt. Suy tư một chút, Kimono Ngũ Lão Tinh vuốt cằm nói, ta hiểu được, các ngươi đi xuống trước đi. Chiến Quốc tức giận nhìn hắn một cái, đặt xuống câu nói tiếp theo, quay người đi, nếu như các ngươi nhất định phải chấp hành kế hoạch này, ta lập tức từ chức. Nhìn lấy hai người dần dần đi xa bóng lưng, tóc dài Ngũ Lão Tinh nói ra, Hạc nói xác thực không phải không có lý. Kimono Ngũ Lão Tinh cười nhạo một tiếng, trừ điểm thứ nhất, còn dư lại hai cái không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta khi nào quan tâm tới chính nghĩa? Khác một thanh âm nói, chính phủ uy tín xác thực không thể tổn thất, nhưng chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, hoàn toàn có thể lẩn tránh. Không sai, cái kia Chiến Quốc nói đâu, hải quân hiện tại xác thực rất cường đại, hắn nói không sai, nhưng vấn đề là, bây giờ hải tặc cũng rất cường đại. Đích xác, không nói dâu bạc, đỏ bá tước nhóm này lão nhân, thế giới mới danh tiếng đang thịnh mấy người kia, Bách Thú cùng Big Mom, theo ngành tình báo phân tích, nói chiến lực cá nhân sợ rằng phải cao hơn đại tướng. Hơn nữa, đừng quên bên ngoài còn tung bay cái kim sư tử đây. Chấm ngoặc kép, cái kia Chiến Quốc bên kia làm sao bây giờ, trước kéo dài một chút. đem kế hoạch lại thay đổi nhỏ một chút, tìm cái cơ hội tốt, để bọn hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không sai, tán thành, vậy thì làm như vậy đi. Chấm chấm, một bên khác, nổi giận đùng đùng đi ra Mary Kiều Á hai người. Hạc cau mày hỏi, ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể nghe vào sao, chiến quốc chém đinh chặt sắt. Không thể nào, khẳng định như vậy, chiến quốc ngửa mặt lên trời thở dài. Hạc, a, đây chính là ngươi khác nhau của ta. Ta duy nhất so ngươi am hiểu, chính là chính trị, người ta quan tâm chính nghĩa, bọn họ sẽ không quan tâm, cho nên ngươi nhất định phải tìm tới bọn hắn quan tâm quan điểm, mới có thể ngăn cản bọn hắn. Thế nhưng là ngươi biết phần này hải tặc chiêu hàng kế hoạch quan trọng nhất là cái gì sao? Chiến quốc lộ ra một bộ bị buồn nôn đến cốt tủy biểu lộ, gằn từng chữ một, là có thể hợp pháp cướp bóc không chính phủ gia nhập liên bang. Hạc một chút liền thông, nhưng nàng chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Bọn hắn muốn mượn hải tặc lực lượng bức bách càng nhiều quốc gia gia nhập thế giới chính phủ. Đây không khỏi, chiến quốc khinh thường mà cười một tiếng. Quá ti tiện, không phải sao, đây chính là chính trị. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, nghe được vấn đề này? Chiến quốc lại là thật sâu thở dài một hơi. Từ khi lên làm cái này nguyên soái về sau, hắn cảm giác mình đơn giản một năm làm ba năm qua. Già đến đặc biệt nhanh, nhớ tới phương xa bạn thân gặp, lão bằng hữu, cũng là người thông minh a. Tận lực quần nhau, là hải quân đổi lấy đến lợi ích lớn nhất, đồng thời gấp rút bồi dưỡng đời trung niên, cố gắng lớn mạnh hải quân thực lực, liền không có biện pháp khác sao, Hạc a. Ngươi phải hiểu được, nói cho cùng, chúng ta là quân nhân a. Chiến quốc một câu, đổi lấy hai người thật lâu trầm mặc. Lâm thượng trước thuyền, chiến quốc phân phó nói, lập tức gọi Hoàng Vượn cùng gặp hai tên khốn kiếp kia mau mau cút trở về. Chúng ta muốn tại thế giới mới làm chút đại sự mới được. Đúng, thế là, đợt Rusalino đồng chí bị một tờ điều lệnh rút lần nữa triệu hồi đại hải trình. Dù sao, hải quân ánh mắt một mực mắt tại nơi đó. Theo bọn hắn nghĩ, tứ hải đã là vật trong bàn tay, không cần thiết lãng phí quá lớn kinh lịch. Nhưng trên thực tế, thật là dạng này sao? Reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang lên. Will lúc này đang cùng các vị cán bộ thảo luận sự tình, nhìn trước mắt cái này đột nhiên tỉnh ngủ sinh vật, lẩm bẩm trong miệng, thật đúng là thần kỳ, cách mặt đất xa như vậy đều có thể nhận được điện thoại. Bởi vì có địa cầu ký ức, cho nên Will có khi đối với bên người một chút người khác cho rằng chuyện đương nhiên ôm lấy cực kỳ hứng thú, tựa như nói điện thoại trùng loại sinh vật này. Tại địa cầu bên kia, điện thoại là thông qua tín hiệu truyền bá, vô luận là vô tuyến vẫn có dây. Mà ở thế giới của hắn, điện thoại cũng là thông qua tín hiệu, nhưng là sinh vật tín hiệu. Điện thoại trùng có thể đem người thanh âm chuyển hóa thành bọn chúng đặc hữu tín hiệu, tiến hành trường cự cách truyền bá, sau đó đi qua tiếp thu điện thoại trùng, lại chuyển đổi thành người ngôn ngữ. Hơn nữa giống như đúc, thậm chí bộ mặt đặc thù biết căn cứ chủ nhân mà biến hóa. Mà nhân loại làm ra bộ phận cốt lõi nhất, thực tế là nhận ra mỗi cái điện thoại trùng đặc biệt sinh vật mã hóa. Sau đó đem chuyển dịch là số điện thoại, từ đó tạo thành quay số điện thoại hành vi. Kể từ đó, mỗi cái gọi điện thoại hành vi, liền chia làm hai bộ phận. Đầu tiên, quay số điện thoại người đánh ra dãy số, đi qua thiết bị chuyển đổi thành đối phương điện thoại trùng sinh vật tin tức. Sau đó quay số điện thoại người điện thoại trùng liền sẽ thông qua sinh vật tin tức đi tìm tới một cái khác điện thoại trùng, là một cái khác điện thoại trùng nhận tín hiệu về sau, liền sẽ tỉnh lại, phát ra tiếng chuông, sau đó, một phương khác nhận điện thoại về sau, hai cái điện thoại trùng liền thông qua sinh vật tin tức thành lập nên một tòa đặc thù cầu nối, cuối cùng thực hiện hai phe ngôn ngữ giao lưu. Cho nên nói xuyên qua, hải tặc thế giới điện thoại giao lưu, dựa vào là không phải điện thoại trùng trên lưng thiết bị, mà là điện thoại trùng loại sinh vật này bản thân. Cũng may chính là điện thoại trùng, mặc dù thưa thớt, nhưng là phi thường dễ dàng thuần dưỡng. Hơn nữa đủ loại này tộc cũng rất ưa thích chiếu cố, vì chúng nó cung cấp sung túc thức ăn nhân loại, cho nên hai phe phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng vấn đề là ai cũng không thể cam đoan đến rồi Bạch Hải phía trên, điện thoại trùng vẫn có thể ổn định làm việc, vạn nhất chịu không được cao nguyên phản ứng đây. Hiện tại cái này đi qua Will thuần dưỡng mấy năm điện thoại trùng đã chứng minh năng lực. Will cưng chiều vỗ vỗ điện thoại trùng, cái sau thoải mái ngoác miệng ra, tựa như là một cái sủng vật một dạng. Mới vừa nhận điện thoại, đối diện tiếng gào thét ầm ĩ truyền đến. Will lão đại, chúng ta không thể báo đáp. Will lão đại, người thực là đại ân nhân của chúng ta. Các ngươi là lão đại, ngài không nhớ rõ ta là Úp A, đàn sói đoàn hải tặc thuyền trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.